Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, đàn thú vây công. Thạch Hạo mỉm cười, nói, nếu đã tới, vậy thì nhanh lên đến đây đi, mặc dù chúng ta dùng hết không ít, mà dù sao hay là lưu lại một chút. Người trẻ tuổi áo tím v là sắc mặt khó coi, có mấy cái mặt đen đến cùng đáy nồi giống như mất mặt a, quá mất mặt. Bất quá đây chính là Thánh Tuyền a, lợi ích trên hết, bọn hắn cũng không lo được trên mặt nóng bỏng, vội vàng đều là chạy vội tới. Thế nhưng là nước suối đã bị uống xong, chỉ có thể dựa vào Tuyền nhãn hiện giọt, để bảy người đều là trông mòn con mắt. Các người uống không được nhiều như vậy, nhất định giấu đi. Có người đột nhiên hướng về Thạch Hạo ba người nói. A, đúng a. Sáu người khác đều là gật gật đầu, sau đó để mắt tới Thạch Hạo ba cái, ánh mắt có chút xâm nhiên. Trước đó không có xung đột lợi ích, bọn hắn không để ý cùng Thạch Hạo chơi đùa, tại Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di trước mặt biểu hiện một chút. Nhưng là, một khi dính đến lợi ích, hay là ích lợi thật lớn lúc, vậy bọn hắn liền sẽ trở nên không gì sánh được hiện thực. Lãnh khốc, mỹ nữ cái gì, dù sao chỉ là tô điểm, thực lực cường đại mới là vương đạo, mới là căn bản. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thế nào, chúng ta nếu là không giao ra mà nói, các người chẳng lẽ còn muốn động thô? Oanh, người trẻ tuổi áo tím bảy cái vẫn không trả lời. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, liên miên cây cối ngã xuống. Một đầu to lớn ngân lang đã vọt ra. Trên thân còn mọc ra hai đôi cánh. Hai mắt xích hồng, xâm nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo một đoàn người. Này cũng chưa xong, bành bành bành, càng nhiều cây cối ngã xuống. Từng đầu hung thú khổng lồ xuất hiện, đem Thạch Hạo một đoàn người cho bao vây lại. Người trẻ tuổi áo tím các loại lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này toàn bộ đều là ngân linh tiên cấp bậc hung thú. Một đầu, hai đầu, thậm chí 10 đầu, 8 đầu, bọn hắn đều là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ có bao nhiêu đầu? Mấy trăm, hơn ngàn, dù bọn hắn thiên tài, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối đầu với nhiều như vậy ngân linh cấp hung thú, đoán chừng cũng muốn tử thương thảm trọng. Dù là cuối cùng bọn hắn có thể thắng, đó cũng chỉ là thắng thảm thôi. Khó trách trước đó đột nhiên không có gặp lại hung thú. Không phải không, mà là bọn chúng đều là tạm thời rút lui, sau đó hô bằng gọi hữu, cùng một chỗ giết tới đây. Ai nói hung thú không có trí tuệ? Bọn chúng hiển nhiên biết tiêu diệt từng bộ phận đạo lý, cũng biết lực lượng đoàn kết lớn, có lẽ có chút hung thú ở giữa hay là tử địch. Nhưng bây giờ vì đối kháng cùng chung địch nhân, bọn chúng lại là tạm thời buông xuống cừu hận, liên hợp đến cùng một chỗ. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ quét một vòng, lập tức yên lòng, không có kim nguyên tiên, vậy hắn liền không cần khẩn trương. Lúc này, chúng hung thú có chút tách ra, giống như cho tồn tại nào đó nhường ra một con đường. Sau đó, liền gặp một con gà rừng nghênh ngang đi ra. Con gà này toàn thân trắng như tuyết, nhưng màu đầu đỏ tươi, mà cái đuôi càng là hiện lên thất thải, huyễn lệ chói mắt, nó phảng phất là chúng thú chi vương. Rõ ràng hình thể cũng không phải là rất lớn, có thể hung thú khác đều là có chút cúi đầu, giống như tại hướng nó biểu đạt kính ý đồng dạng. Một lúc sau, con gà rừng này tách mọi người đi ra, một cái thiết chảo nắm lấy mặt đất, một cái khác thì là cuộn tròn lên. Nó lấy ngạo nghễ ánh mắt đảo qua Thạch Hạo đám người, sau đó phát ra một đạo tinh thần ba động, giết. Lập tức chúng hung thú bạo động, cùng nhau hướng về Thạch Hạo một đoàn người phát khởi công kích. Đầy trời tất cả đều là quang hoa, liên miên ký hiệu lập lòe, tiên tắc tràn ngập, phảng phất thế gian tận thế đồng dạng. người trẻ tuổi áo tím các loại vội vàng lấy ra tiên khí, làm ra phòng ngự thái độ. Cho dù là bọn họ khả năng bị một đợt bình định, nhưng nên làm cố gắng vẫn phải làm. Ta đến, Tô Mạn Mạn tay lấy ra phù binh, liền muốn vọt tới phía trước. Không cần, Thạch Hạo cười một tiếng, đem Tô Mạn Mạn ngăn tại sau lưng. Ong ong ong, từng thanh lỗ đen hiển hiện, hướng về đánh tới công kích thôn phệ mà đi. Đây chính là Thạch Hạo tiểu tinh vũ chỗ kinh khủng. Chỉ cần thực lực của ngươi không cao hơn ta, như vậy không có ý tứ. Quản ngươi đến bao nhiêu người, đều chỉ có bị tùy tiện dẹp yên phần. Ngươi cùng một cái thiên địa so số lượng, đây không phải khôi hài sao? Liền hỏi, toàn người của tiên giới liên thủ, lại có thể oanh phá tiên giới sao? Đương nhiên không thể nào. Tại Thạch Hạo tiểu tinh vũ tới nói, cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ có tại chất phương diện áp đảo tiểu tinh vũ, mới có thể phá hư tiểu tinh vũ. Mặt khác, đều không hiệu quả. Lập tức, đầy trời công kích hoàn toàn tán đi. Không có một đạo cá lọt lưới. Mẹ nó, chẳng những chúng hung thú bị hù dọa, người trẻ tuổi áo tím bảy cái cũng giống như thế. Biểu hiện như thế, có thể xưng thần tích đi. Trời ạ! Tại sao có thể có dạng này biến thái? Thạch Hạo vòng quét một vòng hung thú, sau đó nhìn về phía gà rừng kia. Thối lui đi, ta không muốn khai sát giới. Gà rừng cũng là chằm chằm Thạch Hạo, hai con mắt đã phồng đi ra. Thành danh phù kỳ thực mắt gà trọi. Mặc dù song phương chỉ có một đợt giao phong, có thể Thạch Hạo thực lực cường đại đã không cần hoài nghi. Nhưng là, huy động nhân lực mà đến, lại muốn xám xịt rời đi, nó trên mặt mũi cũng làm khó dễ. Nó trầm tư một lát, hướng về Thạch Hạo phát ra một đoạn tinh thần ba động. Đại ý là không thể đơn giản được rồi, Thạch Hạo ít nhất cũng phải giao cho nó mấy người. Bằng không mà nói, bọn chúng chắc là sẽ không bỏ qua. Dạng này tinh thần ba động siêu thoát ra ngôn ngữ trói buộc. Chính là người trẻ tuổi áo tím bọn hắn cũng là, nghe, đến rõ ràng. Cái này khiến bọn hắn đều là run rẩy. Thạch Hạo cùng bọn hắn lại không thân chẳng quen, mà lại đoàn người mình trước đó còn đối với Thạch Hạo đủ kiểu khiêu khích. Bất luận nhìn thế nào, Thạch Hạo đều không có bảo vệ bọn hắn lý do, đem bọn hắn giao ra, mượn đao giết người, còn có thể cùng hung thú hóa can qua. Thấy thế nào đều là kiếm bộn không lỗ. Không được, Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, rời đi. Hai, chiến. Hắn không thích người trẻ tuổi áo tím mấy cái. Nhưng là, hiện tại liên quan đến chính là nhân tộc cùng hung thú vấn đề lập trường. Hắn đương nhiên không có khả năng nhượng bộ, hắn thà rằng tự tay làm thịt người trẻ tuổi áo tím mấy cái. Cũng không khả năng giao ra cho hung thú đi xử trí. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi áo tím là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Gà rừng thì là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, dường như đang do dự, đến cùng muốn hay không khai chiến. Đàn thú xúc động phẫn nộ, ở vào lúc nào cũng có thể bộc phát biên giới. Một lúc sau, gà rừng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Lập tức, tất cả hung thú đều là triệt thoái phía sau. Nó cuối cùng là làm ra rút lui quyết định. Nếu không, nếu là khai chiến mà nói, bọn chúng cực khả năng toàn quân bị diệt, mà đối phương lại chỉ là chịu trọng thương. Dạng này trao đổi không đáng giá. Lập tức rời đi dãy núi. Gà rừng phát ra tinh thần ba động. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ không tiếc tử chiến. Đây là nó ranh giới cuối cùng. Thạch Hạo cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi áo tím bảy cái. Vừa rồi, các ngươi nói cái gì tới? Trước đó người trẻ tuổi áo tím bọn hắn muốn Thạch Hạo giao ra giấu đi thánh thủy. Nếu không, bọn hắn liền sẽ động võ. Chỉ là, một câu tiếp theo nói còn không có nói ra, liền gặp hung thú vây công. người trẻ tuổi áo tím, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cái nào còn dám tiếp lời? Uy hiếp người ta? Uống nhầm thuốc à? Không thấy người ta vừa rồi mạnh biết bao sao? Nếu không có Thạch Hạo tồn tại, bọn hắn hiện tại đoán chừng đều bị hung thú cho xé thành mảnh nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.